Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Thiên Sơn Hồi Tưởng, Niệm Niệm Bất Vong. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nữ đế đã gọi là phong ấn cái tên Ma Viêm Đại Đế để có thể hồi sinh lại chấp kiếm Đại Đế. Lúc ban đầu thì mình cũng có suy nghĩ về Nhân Hoàng, thế nhưng mà mình nghĩ là Nhân Hoàng thì đã từng muốn làm hại nữ đế và chấp kiếm Đại Đế đã phải ra tay cứu giúp, thì có lẽ cô ta không hồi sinh Nhân Hoàng. Ban đầu mình không nghĩ đến chấp kiếm Đại Đế ngay, tại vì cái tầng thứ của ông ta lúc mà bỏ mạng ở bên ngoài ấy thì là nó còn cao cấp hơn cả nữ đế, cho nên là cái việc hồi sinh là rất khó, cho nên là mình không có nghĩ đến ngay là chấp kiếm Đại Đế đâu. Thực ra mình cũng rất muốn là chấp kiếm Đại Đế có thể hồi sinh, tại vì như thế thì có thể bảo kê được cho bọn người Hứa Thanh trong quá trình phát triển. Mặc dù nữ đế bây giờ cũng rất mạnh rồi, nhưng mà vẫn có một số thế lực có thể lay động được vị trí đó. Đặc biệt là khi mà các cái thánh địa cao cấp hơn nó giáng xuống thì cần phải có một người đủ mạnh mẽ để bảo hộ bọn họ. Và trong quá trình đi theo cái bước chân của Hứa Thanh thì mình phát hiện ra là ở trong cái bộ truyện này nó có rất nhiều các cái loại thơ, vèo, đồng dao. Nó rất là trúc trắc khó hiểu, kể cả là đối với một người có nghiên cứu sơ về Hán học như mình thì nó cũng khá là trúc trắc. Nên nhưng mà mình nghĩ là đây có thể là một phần là do bản dịch nó không được sát nghĩa với các cái đấy, mà nó lại cố gắng làm theo cái kiểu nửa đồng dao nửa thơ, đâm ra là nó cứ bị cái nửa nạc nửa mỡ anh em. Hai nữa là tác giả cố tình để cho nó trúc trắc khó hiểu như vậy để cho người đọc người ta cảm thấy thần bí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quá trình hồi sinh chấp kiếm Đại Đế có thành công hay không. Lúc này bức tượng đang chấn động, ký ức tộc quần đã hình thành nhân hồn, giang sơn thì thành địa hồn và khí vận vạn thế thì thành thiên hồn, ba hồn tụ lại. Cuộc hồi sinh lần này là việc của nữ đế nhưng cũng là việc của toàn bộ nhân tộc. Ngoài ra thì nó còn là việc của Nhân Hoàn nữa. Hồn có ba, phách thì có bảy. Nữ đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ hoàng tinh, nơi năm vị nhân hoàng ở các thời kỳ đang ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc nhìn qua, cả năm vị này đồng thời mở mắt nhìn về phía nữ đế. Người bình thường thì khó thành đế phách, đại đế cả đời hy sinh vì nhân tộc. Vậy thì ký ức giang sơn, khí vận của nhân tộc ta tạo thành ba hồn, còn các vị nhân hoàng qua các thời kỳ sẽ tạo thành phách cho ngài. Nhất phách thiên sung, lấy quá khứ của trẫm thành phách đầu tiên. Nữ đế đột nhiên mở miệng rồi tay phải nâng lên tự chém vào bản thân mình. Với một nhát chém, cơ thể nàng trở nên mờ ảo, chém đi quá khứ thành phách đầu tiên, dung nhập vào bức tượng đại đế. Nhị phách linh tuệ, kính vân nhân hoàng. Ở trên cổ hoàng tinh, kính vân nhân hoàng thân hình bay lên, hóa thành ánh sáng mờ ảo dung nhập vào bức tượng đại đế. Tam phách là khí, đạo thế nhân hoàng. Đạo thế đứng dậy cũng một bước tiến vào bức tượng. Tứ phách là lực, đông thắng nhân hoàng. Thân thể của Đông Thắng phát ra thần uy, hóa thành phách bay đi. Ngũ phách trung khu, lấy tương lai của trẫm để luyện. Nữ đế càng thêm quyết đoán, sau đi chém quá khứ lại chém cả tương lai, lấy tương lai vô hạn của mình để thành trung khu phách cho đại đế. Lục phách là tinh, thánh thiên nhân hoàng. Thánh thiên nhắm mắt, hóa thành ánh sáng trắng, trở thành một nguồn hồn phách của đại đế. Thất phách là anh, huyền chiến nhân hoàng. Huyền chiến ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hối hận, từ từ đứng dậy, cam nguyện làm phách thứ bảy. Lúc này ba hồn tụ đủ, bảy phách đã đầy. Bức tượng đại đế vang rền, cả thế giới này đều nổ vang, thanh địa, ma vũ, ầm mầm chuyển động. Ở xa xa, ma vũ đại đế nhìn thấy tất cả, trong lòng đã đoán được bước tiếp theo, sắc mặt biến đổi, vẻ mặt bi ai, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lui lại, rời khỏi thế giới của đạo quả. Ở bên ngoài gã thở dài một hơi, biết rằng không thể cứu vãn, chỉ có thể nhanh chóng mang theo một số thân tín rời xa khỏi thánh địa. Khi gã rời đi, nữ đế đứng giữa đất trời trong đạo quả, thân sắc hiện lên sự lạnh lùng, ánh mắt băng giá nhìn về phía Ma Vũ thánh địa, tay phải nâng lên. Chậm, không cho phép thất bại, mà đạo quả này đã khô héo, do đó dùng sinh linh của Ma Vũ thánh địa để hiến tế, trở thành dưỡng chất cho đạo quả vạn diệu uẩn sinh này. Lời của nữ đế như âm thanh của trời vang lên trong thế giới của đạo quả, rồi xuyên thấu ra ngoài, bùng nổ trong toàn bộ Ma Vũ thánh địa. Đồng thời bùng nổ còn có ngọn chúa tể sơn thứ 10, nơi mà nữ đế từng ở. Ngọn núi này loại bỏ mọi ẩn nấp, trở thành một ngọn thần sơn, mở ra thần thuật được nữ đế uẩn dưỡng từ lâu. Thần thuật này tước bỏ khái niệm đêm, khiến cho ánh sáng trở thành tất cả, giống như một đạo thự quang tỏa sáng trong Ma Vũ thánh địa. Ánh sáng đi qua, xoắn vặn, mờ ảo, gào thét, trong nháy mắt trở thành tất cả, biến nơi này như hóa thành thần vực. Trong khi Ma Vũ Đại Đế lựa chọn rời đi, sinh linh của Ma Vũ Thánh Địa đối mặt với đại kiếp không thể ngăn cản. Ở trước mặt thần đài đỉnh phong, dưới mắt của Đại Đế chỉ như con kiến. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng bừng lên trong Ma Vũ Thánh Địa như một sự bùng nổ tân sinh, thu hút ánh mắt của chúng sinh vọng cổ. Đồng thời lực lượng thần đài đỉnh phong của nữ đế cũng ở trong khoảnh khắc này không hề giữ lại, hoàn toàn bùng nổ và dung nhập vào đạo quả, thay thế cho mạch máu, thay thế tuần hoàn của nó, hóa thành một lực hút cực độ âm âm khuếch tán ra. Nó bao phủ toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa, hút lấy tất cả sinh mệnh, linh hồn, huyết nhục. Vô số tu sĩ của Ma Vũ bị Ma Vũ Đại Đế bỏ rơi. Ở trong ánh sáng thần đài này, ở trong sự lực hút của đạo quả, trong chớp mắt hồn phi phách tán, trở thành huyết nhục vô tận, bị lực hút của đạo quả dẫn dắt dung nhập vào nó. Với càng ngày càng nhiều huyết nhục hội tụ lại, với đại kiếp của toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa tiếp tục, đạo quả đó từ trạng thái khô héo cũng biến đổi, dần có ánh sáng và dần căng tràn lên. Thủ đoạn như vậy có thể thấy được sự thiết huyết của nữ đế. Nữ đế không chút do dự nâng tay chỉ vào đạo quả này và bức tượng đại đế cho chúng kết nối với nhau. Từ trong miệng chuyển ra âm thanh lẩm bẩm, vạn diệu, uẩn sinh. Lời nói vừa ra, đạo quả đã hấp thu vô số huyết nhục trở nên căng tràn, lại đột nhiên rung động, dâng lên vô số phủ văn ấn ký, xoay tròn và vận hành, giống như mở ra cánh cửa luân hồi, mở ra con đường sinh tử. Đất trời biến sắc, hư không nổ vang. Sau đó, đạo quả này bằng mắt thường có thể thấy lại khô héo đi, dưỡng chất trong khoảnh khắc tất cả đều tràn vào bức tượng của đại đế. Trong bức tượng này, hiện giờ đã có đủ ba hồn bảy phách, sinh mệnh như đang được thai nghén, và sự đến của dưỡng chất khiến nó phát sinh ra những biến hóa huyền diệu. Chỉ thấy thân tượng đất tỏa sáng rực rỡ, dần trở thành huyết nhục chi thân. Đồng thời một ý niệm phục sinh ở trong nội tại bùng phát lên, mà khí tức quen thuộc của chấp kiếm đại đế đã xuất hiện. Khí tức này càng ngày càng mạnh, nó phá vỡ thế giới của đạo quả, phá vỡ cả Ma Vũ Thánh Địa, làm chấn động tất cả trong đại lục vọng cổ, thu hút vô số ánh mắt tụ lại. Nữ đế kích động, mà bản thân Hứa Thanh cũng kích động luôn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt tụ lại, bức tượng đó đột nhiên chấn động, khí tức tăng lên đến cực đỉnh, lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn, bắt đầu sụp đổ. Không. Trong nháy mắt đó, mắt của nữ đế đỏ rực lên. Ở trong cuộc đời có nhiều việc, nhưng khó khăn nhất chính là buông bỏ, bởi vì không thể buông bỏ cho nên mới có chấp niệm, đặc biệt là sinh tử của mình và của người khác nữa. Chấp niệm sinh tử khó mà buông bỏ bởi vì trong lòng luôn có hy vọng. Nhưng mà có nhiều việc không phải là cứ có hy vọng thì nhất định không tuyệt vọng. Đáng tiếc là nhiều khi tuyệt vọng mới là âm thanh chính của thế giới này. Bởi vì thế giới là băng lãnh, trời đất là lạnh lùng. Giống như trên tượng của chấp kiếm đại đế, ngọn lửa sinh mệnh sắp bùng cháy lại sụp đổ. Dầu đen đã cạn, không thể thực sự bùng cháy được. Dù đã hiến tế cả Ma Vũ Thánh Địa, dù đã khôi phục đạo quả uẩn sinh, vẫn là như thế. Chiều âm thanh đầy chấp niệm từ nữ đế vang vọng trong trời đất, trở thành tiếng vọng của thiên sơn vạn thủy, mang theo sự không cam lòng. Nàng là thần linh, nhưng thần linh hiển nhiên cũng không phải là không gì không làm được, chẳng phải là đấng toàn năng đâu. Nàng thậm chí cắn răng phun ra thần huyết của mình, dùng thần huyết hóa thành sinh cơ, kết ấn thiêu đốt, dung nhập vào bức tượng của đại đế, muốn trợ giúp. Thậm chí Hứa Thành cũng không chút do dự mà chọn cách tương tự, toàn lực bùng tỏa sinh cơ của mình, tụ họp khí huyết, dùng sức mạnh của bản thân, đạo của bản thân, dùng tất cả của mình để trợ giúp đại đế. Ngay cả Trần Nhị Ngưu cũng thở dài gửi tới lực lượng của mình, nhưng kết quả không thay đổi. Giống như có một tồn tại, một cái rãnh nứt chia cắt âm dương, khí tức sụp đổ trên tượng đại đế vẫn tiếp tục. Cuộc phục sinh này bây giờ không thể tránh khỏi mà đi tới hồi thất bại. Vì thế cay đắng phủ lên toàn bộ thế giới nơi đây. Sao lại như vậy? Nữ đế đột ngột ngẩng đầu, trong lòng nàng vẫn chưa từ bỏ. Dù mọi kết cục đều chỉ hướng thất bại, nhưng nàng vẫn ở trong khoảnh khắc này toàn diện bộc phát ra thần uy của thần đài, cố gắng kích phát thêm nhiều sức mạnh của bản thân, muốn nghịch chuyển tất cả. Ngay tại khoảnh khắc nàng muốn tiêu hao mọi thứ thì một tiếng thở dài tang thương nhẹ nhàng vang lên ở trong thế giới đạo quả này. Ngốc tử! Âm thanh quen thuộc khiến Hứa Thanh giật mình, tâm thần dao động, vô số hồi ức hiện ra trước mắt. Nữ đế thở dốc, âm thanh đó chính là nguồn gốc nhân tính của nàng. Vì thế ánh mắt cả hai người cùng lúc nhìn về bức tượng đại đế. Tượng này đã dung nhập ba hồn của nhân tộc, ký ức, núi sông, khí vận cùng với bảy phách của nhân hoàng. Khí thức sinh mệnh đang sụp đổ, đột nhiên dừng lại, sau đó khí thế bừng lên. Lần này không có phút trở ngại nào, trực tiếp trở lại đỉnh phong. Khí tức của chấp kiếm đại đế, khí thế của bậc đại đế đỉnh phong bùng nổ trong toàn thế giới. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, thế giới rung chuyển, thánh địa nổ vang, cả đại lục vọng cổ cũng vang vọng. Thân tượng cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng trở thành huyết nhục, trở thành một bóng hình đã lâu không gặp. Lão mở mắt ra, chính là chấp kiếm đại đế. Lão đứng ở trên biển trong suốt, hình bóng mặc dù già nua, khí tức tử vong, mặc dù là vây quanh, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, thân thể cao lớn. Ánh mắt mang theo sự ôn hòa, nhìn về phía trước tất cả, xuyên qua cả thế giới này, lướt qua cả ma vũ thánh địa, nhìn về phía nhân tộc. Lão nhìn qua địa vực của nhân tộc hiện nay, lại nhìn hình bóng những người trong nhân tộc, nhìn núi, nhìn sông, nhìn khí vận, nhìn tất cả. Những gì xảy ra sau khi lão vẫn lạc từ thiên đạo, từ chúng sinh, lúc này tràn vào tâm thần của lão. Lão biết là sau khi mình vẫn lạc, thánh địa đã giáng lâm. Lão biết sau khi mình vẫn lạc, chiến tranh bùng phát, biết tất cả. Một ý chí kiên cường cũng theo cảm nhận của lão, theo hiểu biết của lão mà bùng lên mạnh mẽ, vang dội cả đất trời. Chỉ là Hứa Thanh và nữ đế, cách đó không xa, nhìn hình bóng của đại đế mà trong lòng không thể khống chế được, dâng lên một nỗi buồn đau sâu đậm. Bởi vì trên người của đại đế nó lan tỏa ra khí tức tử vong cực độ. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt của nữ đế, nàng biết mình cuối cùng vẫn là thất bại. Đại đế không thể phục sinh hoàn toàn, lực lượng từ đạo quỷ uẩn sinh, ba hồn bảy phách của nhân tộc chỉ giúp lão có thể trở về ngắn ngủi. Trái tim Hứa Thanh như bị siết chặt, một loại cảm xúc không thể diễn tả khiến cho lòng hắn đắng cay trống rỗng. Các người... Ở trên biển trong suốt, đại đế khẽ lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn nữ đế và Hứa Thanh, thân sắc cũng trở nên dịu dàng. Hạ Nhi. Theo hai chữ này truyền ra, nữ đế run rẩy ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc này, nàng không phải là thần linh, không phải là nữ đế, mà là một nữ tử yếu đuối, năm đó được chấp kiếm đại đế cứu giúp. Nước mắt nàng vẫn chảy, nhìn bóng hình giống như phụ thần trước mắt, mà ánh mắt mơ hồ đi. Người đã làm rất tốt, cũng đã đủ rồi. Đại đế khàn giọng, bước tới đứng trước mặt nữ đế, giơ tay xoa đầu nàng, ánh mắt lộ ra tình yêu thương như nhìn con gái ruột của mình vậy. Chỉ là, ngươi tuy biết nhiều, nhưng lại không biết ta. Đại đế nhẹ giọng nói, lịch sử nhân tộc chỉ ghi lại việc ta bảo vệ nhân tộc sau khi bản thể vẫn lạc bằng phân thân, không ghi lại nguyên nhân bởi vì đoạn đó bị ta xóa đi. Sự thật là năm đó ta cùng với thần linh của bộ tộc trung tâm vọng cổ chiến đấu, giải cứu nhân tộc khỏi nguy cơ bị nô dịch, nhưng cái giá rất lớn, vẫn lạc ở đây không chỉ là bản thể mà là cả phân thân của ta, thực ra cũng đã vẫn lạc luôn trong trận chiến đó. Là có một cố nhân sau khi ta ngã xuống đã dùng một đạo quả vạn diệu uẩn sinh giúp ta phục sinh. Lần phục sinh đó thất bại nhưng cũng thành công. Thất bại là vì quả này chỉ có thể mang lại cơ hội phục sinh chứ không phải nhất định thành công, vì thế mà bản thể ta không thể trở về. Nói thành công là vì cuối cùng phân thân của ta là vẫn lạc cùng bản thể lại nhờ cơ hội đó mà được phục sinh. Nói tóm lại, đạo quả vạn diệu uẩn sinh này ta đã sử dụng một lần cho nên không thể dùng lần thứ hai. Vì vậy thất bại của cuộc phục sinh hôm nay, Hạ Nhi, nó không liên quan gì đến ngươi cả. Đại đế khẽ nói, giọng điệu chậm rãi, an ủi cảm xúc của Ly Hạ. Lão không muốn đứa trẻ mà mình cứu giúp này bởi vì thất bại trong việc phục sinh lão mà đưa lại tiếc nuối cả đời. Vì thế lão phải nói ra nguyên nhân để cho nàng biết mọi thứ không phải lỗi của nàng. Nàng đã làm đủ tốt rồi. Nữ đế cắn môi, lặng lẽ nghe tất cả. Đại đế thở dài, lại xoa đầu nữ đế, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh với thần sắc cay đắng. Hứa Thanh, ngươi cũng không làm ta thất vọng. Hứa Thanh cúi đầu, nỗi buồn trong lòng càng đậm hơn. Đại đế thì cười. Lão nhìn nữ đế và Hứa Thanh trước mặt, đó là những chuyển nhân mà lão chọn. Một người thì truyền thừa tu vi của lão, một người được truyền thừa kiếm của lão. Đối với hai người này, lão thực sự hài lòng và thỏa mãn, không hề có tiếc nuối. Chỉ duy nhất là lão còn vương vấn với nhân tộc, vương vấn với tộc quần mà lão hy sinh để bảo vệ suốt đời. Sự việc ta đã biết. Đạo quả này dù không thể giúp ta phục sinh, nhưng cuối cùng lại cho ta cơ hội trở về ngắn ngủi, cũng khiến ta không còn bị giới hạn bởi tinh cầu, trở lại thời điểm đỉnh phong của nhân sinh, thế là tốt lắm rồi. Đại đế mỉm cười. Đã rất lâu rồi, lão không có cảm giác nhẹ nhàng như lúc này. Nhớ lại thì dường như chỉ khi bản thể còn sống mới có được cảm giác như vậy. Nhưng năm cuối đời, lão luôn chìm trong thương tổn, phần lớn thời gian phải ngủ đông. Dù là tỉnh lại, dù là ra tay thì cũng là chịu đựng sự mệt mỏi của linh hồn và lại không thể chém kiếm ra một cách thoải mái. Lão phải cẩn thận và kiềm chế bản thân để luôn giữ lại lực lượng của một kiếm cuối cùng. Điều này đối với lão càng thêm mệt mỏi. Dù là trận chiến cuối cùng năm đó, lão muốn thoải mái nhưng mà bản thân lại không thể, cho nên trong lòng vẫn là tiếc nuối. Bảo vệ và trách nhiệm như một ngọn núi lớn đè lên lão suốt cả đời. Nếu có thể, lão thực sự muốn một lần thoải mái như cái thời thiếu niên kia. Vậy thì, ở trong thời gian cuối cùng này, đại đế mỉm cười, giơ tay chỉ về phía cổ hoàng tinh giữa không trung. Dưới một chỉ này, cổ hoàng tinh lập tức nổ vang, rung chuyển và bộc phát toàn diện. Nó không ngừng xoay chuyển, khiến cho cốt đỉnh bị phong ấn ở bên trong, lập tức hiện ra, nắp cốt đỉnh cũng mở. Một hình bóng méo mó từ bên trong bay ra, chính là Minh Viêm đại đế. Ngay khi vừa xuất hiện, gã lộ vẻ hung ác, vừa muốn mở miệng, nhưng ngay lập tức sắc mặt gã biến đổi, nhìn chăm chăm vào chốc kiếm đại đế, đồng tử co rút lại, lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Dù là với chiến lược hiện tại của gã, nhưng cảm nhận được chấp kiếm đại đế vẫn khiến gã xuất hiện một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng không phải là hạ tiên, nhưng tại sao lại khiến ta cảm thấy mạnh mẽ và đáng sợ như vậy? Minh Viêm lông tóc dựng đứng, thân thể lùi mạnh muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng đã muộn vì ánh mắt bình tĩnh của đại đế hạ xuống. Một đạo kiếm khí tuyệt đỉnh ở trong tiếng rít xuyên qua thế giới từ thân thể của Minh Viêm bộc phát ra. Minh Viêm kinh hãi đến không thể kiềm chế, ngay lập tức kiếm khí xông phá, muốn phá vỡ cả mây trời, đó là đế kiếm. Kiếm này tỏa sáng, phát ra uy lực khiến Minh Viêm mất hồn, lập tức rớt xuống. Không phải là chém đứt, mà là treo lơ lửng trên đỉnh đầu Minh Viêm, chạm vào thân thể gã. Minh Viêm toàn thân chấn động, một luồng sức mạnh đáng sợ từ thân kiếm như cơn sóng lớn dâng trào cuồn cuộn, nó tràn ngập thân thể gã, đập mạnh vào linh hồn. Đây là sức mạnh sánh ngang với hạ tiên. Đây là ý thức cuối cùng của Minh Viêm, ngay sau đó linh hồn gã sụp đổ, bị sức mạnh này chấn bay khỏi thân thể. Còn chưa kịp tụ lại thì chấp kiếm đại đế đã giơ tay chộp lấy, ngay lập tức cảm giác của Minh Viêm trở thành màu đen. Bàn tay đó đã nắm chặt lấy gã. Chấp kiếm đại đế vung tay đưa hồn này cho nữ đế. Linh hồn này rất tốt, hấp thu được nhiều nhân quả của thân thể Hứa Thanh, ngươi có thể dùng cho hiến tế sau này. Đại đế mỉm cười, vung tay trả lại thân thể cho Hứa Thanh. Hứa Thành, thân thể hiện tại của ngươi có tiên uẩn, thân này lại có thần tàng. Sau này tiên thần chi lộ, song hành. Con đường này thì ta chưa từng đi qua, nhưng có vẻ là vô hạn. Vì vậy cũng tốt thôi, hai thân đi hai con đường khác nhau. Một là tiên cực, một là thần cực. Nếu sau này ngươi có thể lĩnh hội thần quyền, thì có thể ngay lập tức thắp lên thần hỏa, thành tựu thần linh, và rất có khả năng sẽ là một vị cường thần. Nhìn thân thể trở về, Hứa Thành thu lại. Nhìn qua đại đế, nỗi buồn trong lòng càng sâu đậm. Nợ của đại đế quá nhiều. Các người không cần phải có biểu hiện như vậy, ta rất vui. Vậy thì tiếp theo, Hạ Nhi, Hứa Thành, hai người có muốn cùng lão nhân này cầm kiếm đi một lần thế gian hay không? Đại đế mỉm cười. Nữ đế hít sâu một hơi, gật mạnh đầu, Hứa Thành cũng dùng ánh mắt kiên định khom người. Nguyện cùng tiền bối đồng hành. Đại đế cười lớn vung tay lên, mở trời. Mà vũ thánh địa nổ vang, sau đó dẫn theo Hứa Thanh và nữ đế, hai chuyển nhân của lão, rời khỏi mà vũ thánh địa, xé ngang trời, với tốc độ kinh người, hướng về ba thánh địa trên bầu trời của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Ta có một kiếm, có thể chảm thiên, có thể tích địa. Đại đế ngạo nghễ, lời nói vang vọng khắp cả vọng cổ. Khoảnh khắc này trên đại lục vọng cổ, một số thần linh cực kỳ cổ xưa, từ trong giấc ngủ say chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía hình bóng quen thuộc trên bầu trời, bao gồm cả Ngọc Lưu Trần trong đó. Mờ mờ ảo ảo, bọn họ dường như thấy lại được khoảnh khắc mấy vạn năm trước, bóng hình thiếu niên một mình cầm kiếm đi khắp thiên địa, chiến đấu với thần linh. Chấp kiếm. Chiều dài của sinh mệnh đối với rất nhiều người là khó mà đoán trước được, đặc biệt là trong cái thế giới tàn khốc này. Có lẽ một lần ngoài ý muốn hoặc là một lần giết chóc sẽ chấm dứt tất cả. Ngay cả thần linh mạnh mẽ cũng có thể vẫn lạc. Cho dù là chấp kiếm đại đế, cuối cùng cũng phải có điểm kết thúc. Nhưng đánh giá sự huy hoàng của sinh mệnh thì chiều dài không bao giờ là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Giống như thiên địa, nó là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa tới nay. Điều quan trọng nhất luôn luôn là chiều rộng mà sinh mệnh đã trải qua, là con đường thuộc về cuộc đời của riêng mình. Phải làm sao để đi. Đây là tự do duy nhất mà chúng sinh có thể nắm giữ. Giống như chấp kiếm đại đế vậy, bảo vệ nhân tộc hàng vạn năm, cho dù kết cục hiện tại là không thể thay đổi, nhưng chiều rộng sinh mệnh của lão đã lan rộng đến ký ức của mỗi một nhân tộc. Đây mới là thứ mênh mông, đây mới là thứ vĩ đại. Và hôm nay, trong ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa sinh mệnh, cuối cùng lão cũng buông bỏ tất cả như một lần nữa tái sinh, cảm nhận được sự nhẹ nhàng đã lâu không có, cảm nhận được sự tự do vô hạn. Tia lửa sinh mệnh trong cuộc đời lão va chạm càng thêm rực rỡ. Trước mắt lão dường như hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước khi mà lão còn trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Hạ Nhi, Hứa Thành, lão phù ta cũng không yêu cầu các ngươi ở cuộc đời sau này sẽ phải như thế nào. Nhưng ta lấy kinh nghiệm của một người từng trải, chia sẻ cho các ngươi một cảm ngộ của ta. Ở bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, giữa thiên địa của đại lục Vọng Cổ, Chấp Kiếm Đại Đế đi trước, hướng về phía sau nữ đế và Hứa Thành, truyền ra lời cảm thán. Vô hận, vô quý, vô hối. Chấp Kiếm Đại Đế nhẹ giọng nói. Những gì đã trải qua trong cuộc đời này, vì đã dốc hết sức lực, cho nên dù kết quả cuối cùng ra sao, tự thân buông bỏ chấp niệm có thể gọi là vô hận. Những gì đã gặp trong đời vì đối mặt được với lòng mình, cho nên dù con đường này đi như thế nào, tự thân sẽ có ánh sáng, cuộc đời này cũng có ánh sáng thì có thể gọi là vô quý. Nếu như làm được hai điều này, thì những người gặp gỡ, những lựa chọn đã làm mới có thể gọi là vô hối. Mà làm được sáu chữ này thì cuộc đời thông suốt, không uổng sống một đời. Giọng nói của Chấp Kiếm Đại Đế vang lên giữa thiên địa, nó rơi vào lòng nữ đế và Hứa Thành, hóa thành cơn sóng vang dội mãi không tan. Chấp Kiếm Đại Đế, lão đã thực sự làm được sáu chữ như lão nói. Bảo vệ nhân tộc hàng vạn năm, lão đã dốc hết sức lực, cho nên tương lai ra sao thì lão vô hận. Những gì đã gặp trong đời, lão đều đối mặt được với lòng mình. Ánh sáng trong lòng chưa bao giờ bị nhuỗm bẩn. Chiếu lên con đường phía trước, cũng trở thành huy hoàng, lão vô quý với bất kỳ ai. Đối với lựa chọn cuộc đời này, lão cũng thông qua lời nói và hành động của mình truyền đạt cho nữ đế và Hứa Thanh. Lão đã vô hối. Lúc này tiếng cười vang vọng trong thiên địa cũng truyền vào phía trên của Viên Nguyệt Huyền Thiên Tộc, nơi ba vị thần của tộc này đang giao chiến với bà Thánh Địa. Có tổng cộng 16 tòa Thánh Địa hạ xuống Vọng Cổ. Phía đông, tây, nam, bắc của Vọng Cổ, mỗi nơi đều có 4 Thánh Địa. Trong đó ở phía đông Vọng Cổ, một Thánh Địa nằm trên nhân tộc. Ba thánh địa còn lại thì ở trên Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Hiện tại thì cả ba thánh địa đó đều đồng loạt rung động. Ba vị thần của Viêm Nguyệt tộc ngay lập tức không chút do dự mang theo tộc nhân lui lại, nhường đường dẫn tới ba thánh địa kia. Mà trong ba thánh địa lúc này, các vị đại đế tâm hồn rung động, sắc mặt trước giờ chưa bao giờ nặng nề như vậy. Ánh mắt theo bản năng nhìn tới, thấy được nữ đế, thấy được Hứa Thanh. Và thấy cả hình ảnh của một lão già tay cầm trường kiếm, mặc áo choàng rộng, từng bước đi tới. Tuy rằng già nua nhưng thân hình lại thẳng tắp. Trong mắt họ thì tử khí trên người lão già này đã nồng đậm đến cực điểm. Nhưng ánh sáng tỏa ra từ linh hồn của lão thì tử khí cũng không che lấp được. Nó sáng lấp lánh. Nó sáng lên ở phía trên của đại lục Vọng Cổ, chiếu rọi cả bầu trời. Hạ Tiên, ba vị đại đế của ba thánh địa trong lòng vang lên. Những cơn sóng lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không chỉ bọn họ kinh ngạc mà ngay cả thánh địa của họ cũng rung chuyển. Vô số tu sĩ của thánh địa, từng người trong đầu như bị sét đánh. Trong lúc Chấp Kiếm Đại Đế nâng thanh kiếm trong tay lên, nhẹ vung về phía trước. Lúc còn trẻ thì ước mơ cầm kiếm, khoái ý, nhân gian, chẳng ác, diệt gian. Trở thành đại đế, khi còn trẻ, lão đã phát kiếm đi khắp thiên hạ, chảm thần linh, diệt tà ác. Một người một kiếm khắc sâu vào thiên địa này. Cuối đời, lão lần nữa được hồi tưởng lại cuộc đời, nhưng nhớ lại nhiều nhất thì vẫn là cái đoạn thời gian trẻ đó. Cho đến bây giờ, lần vung kiếm này của lão dường như lại trùng lập với bản thân trong quá khứ, như cảnh trong ký ức lại được hòa quyện với hiện tại. Vì vậy mà lần vung kiếm này rất nhẹ nhàng, thoải mái, tự do. Lần vung kiếm này, kiếm quang thay thế ánh sáng của trời, kiếm khí trở thành hư không của thế giới, kiếm ý đã hóa thành thiên ý. Với khí thế vô cùng bá đạo, có thể phá trời, diệt đất, hủy diệt đi tất cả kẻ địch. Nó rơi vào thánh địa gần lão nhất. Thánh địa này trông như một ngôi sao. Lúc này tiếng nổ vang lên như bão tố, không thể chống lại. Trong mắt ba vị thần, ở trong sự chấn động của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, ở trong ánh mắt của Hứa Thanh và nữ đế, thánh địa như ngôi sao phía trước vang lên tiếng nổ, bề mặt xuất hiện một rãnh lớn. Tiếp theo rãnh này trầm xuống, chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ thánh địa bị vết rãnh này xuyên thủng, trực tiếp sụp đổ và tách làm đôi từ giữa. Mọi sinh mệnh bên trong bị kiếm quang tiêu diệt, mọi thứ bên trong đều bị kiếm khí phá hủy. Một thánh địa cứ như thế âm mầm sụp đổ. Vô số sinh mệnh từ thánh địa đang sụp đổ này bị kiếm ý cuốn lên, lao thẳng về phía chấp kiếm đại đế. Không phải là dùng để áp chế tử khí, mà trở thành dưỡng chất để thúc đẩy chiến lực của lão. Không còn sự giam cầm của tinh cầu, lúc này chấp kiếm đại đế không chỉ khôi phục chiến lực đỉnh phong, mà còn có khả năng bộc phát lên tầng thứ cao hơn. Dù cho sự bùng phát này nó chỉ thoáng qua như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng mà buổi sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết cũng được. Bát phương thở dài, thiên địa vang động. Ba vị đại đế lúc này sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, họ không chút do dự mạnh mẽ lùi lại, bỏ qua tất cả mà muốn chạy trốn. Dù là đại đế nhưng đối mặt với uy thế của Hạ Tiên thì cũng hoàn toàn không thể chống lại. Đối với ba vị này, chấp kiếm đại đế không thèm nhìn, chỉ nhẹ nhàng nói: Hạ Nhi, Hứa Thành, các ngươi là truyền nhân của ta, nhưng ta chỉ truyền cho các ngươi tu vi và đế kiếm, chưa kịp truyền thụ thần thông kiếm pháp. Hôm nay ta sẽ truyền pháp cho các ngươi. Đạo của ta trong suốt cuộc đời này đều là kiếm. Cuộc đời này ở vào những thời điểm khác nhau, ta đã sáng tạo ra kiếm pháp, tổng cộng có 5 chiêu. Chiêu đầu tiên tên gọi là địa tàng. Chấp kiếm đại đế mở miệng, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng ấn về phía hai thánh địa còn lại. Lập tức hai thánh địa nổ vang bắt đầu rung chuyển, bầu trời biến sắc, đại địa bị kích động, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Tiếng nổ này chấn động tâm hồn, giọng nói của chấp kiếm đại đế thì còn vang vọng hơn cả tiếng nổ của đại địa. Cái gọi là địa tàng là kiếm pháp ta sáng tạo năm xưa để chảm sát một kẻ giết người am hiểu về thổ đạo. Kiếm này chủ yếu là kích phát địa khí, dùng kiếm ý để thay thế cho địa ý, biến địa khí thành kiếm khí, thu thập lại rồi ngưng tụ thành địa kiếm. Ở trong lời giải thích của lão, Hứa Thanh và nữ đế nhìn thấy hai thánh địa trong cơn rung chuyển liên tục kia có một luồng khói bốc lên. Khói này chính là địa khí mà chấp kiếm đại đế vừa nói. Càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt mặt đất của hai thánh địa nứt toác ra giống như bị hút hết dưỡng chất. Nó biến thành vô số làn khói, rồi trong không trung chúng nhanh chóng tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ. Khoảnh khắc thanh kiếm này xuất hiện, không chỉ thánh địa chấn động, mà đại địa phía dưới của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng như một biển cả dậy sóng, giống như bị kéo theo. Ngay sau đó, thanh địa kiếm hình thành kia đột ngột hạ xuống, nó hủy diệt như gió táp. Hai thánh địa lập tức sụp đổ trong mắt của mọi người, mặt đất trở thành tro bụi, cùng với tất cả sinh linh trong thánh địa không thể trốn thoát, cũng không thể ngăn cản. Ở trong khoảnh khắc hình thần câu diệt, cho đến khi bản thân thánh địa ở dưới sự hủy diệt của thanh kiếm này trở thành hư vô, vô số sinh mệnh bị cuốn lên lại lao vào chấp kiếm đại đế, khí tức của lão lại bùng nổ, nâng tay chỉ một cái, thanh địa tàng chi kiếm lập tức tan biến, hóa thành vô số kiếm khí sắc bén cuốn theo địa khí bắn thẳng về phía ba tên đại đế đang chạy trốn. Dù ba đại đế này có vùng vẫy thế nào thì cũng vô ích, khoảng cách tuyệt đối về mặt sức mạnh khiến cái chết đã trở thành điều tất yếu. Kiếm khí quét qua, cả ba đại đế hủy diệt, cùng với tất cả bọn họ cũng trở thành dưỡng chất của chấp kiếm đại đế. Sau khi dung nhập vào thân thể, chiến lực của lão lại bùng nổ, gió dục mây vần như một đỉnh cao tuyệt thế. Viêm Nguyệt im lặng, ba vị thần cùng cúi đầu. Hình ảnh chấp kiếm đại đế cũng gợi lên hồi ức của họ. Khi mà tàn diện buông xuống, huyền u rời đi, đó là thời kỳ tàn bạo và đen tối nhất của đại lục vọng cổ. Thần linh có mặt khắp nơi, nô dịch và giết chóc là điều hết sức bình thường. Bất kỳ một tộc đàn nào thì hoặc là cúi đầu hoặc là bị hủy diệt. Mà chấp kiếm đại đế của nhân tộc là vị đại đế duy nhất lúc đó, nhân tộc cũng là tộc đàn lớn nhất. Vì vậy mà thần linh bị thu hút đến là nhiều vô số kể. Cho nên, trong thời kỳ đó, từng cái cảnh tượng chấp kiếm đại đế chiến đấu với tất cả thần linh muốn nô dịch nhân tộc là sự chú ý của vạn tộc. Cho đến trận chiến ở trung bộ vọng cổ đã trở thành tuyệt hưởng, đời sau gần như không thể tái hiện lại. Thân thể của lão vẫn lạc, chỉ còn lại phân thân. Nhưng những cuộc chiến đó cuối cùng khiến ý định nô dịch nhân tộc ở trung bộ từ đó tan biến, khiến nhiều thần linh cũng không dám tham lam hơn nữa. Như chỉ cần chấp kiếm đại đế tồn tại một ngày thì ý định này sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Điều ấy đã giúp nhân tộc vượt qua cái bóng tối ban đầu. Mà khi ba vị thần nắm quyền Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thì đó lại là những sự kiện sau này. Khi đó thì bản thể của chấp kiếm đại đế đã vẫn lạc, chỉ còn phân thân bảo vệ hoàng đô của nhân tộc với sức mạnh của một kiếm uy hiếp quần thần. Vì vậy mới có những cảnh tượng của hậu thế. Hiện tại, nhìn bóng dáng chấp kiếm đại đế, ba vị thần trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Mà những cảm xúc tương tự nó không chỉ xuất hiện trong lòng ba vị thần này. Lúc này, hành động của Chấp Kiếm Đại Đế giống như những năm tháng tối tăm nhất đã thu hút sự chú ý của toàn bộ vạn tộc và thần linh ở Vọng Cổ. Đặc biệt là tại khu vực trung bộ Vọng Cổ, nơi duy nhất không có thánh địa phủ xuống. Lúc này có một ánh nhìn hướng về phía đông. Đồng thời ở ngoại hải, Ngọc Lưu Trần trồi lên ở trên một chiếc thuyền cô đơn, nhìn về phía hư không xa xăm mà thần sắc đầy cảm thán. Người khác không biết, nhưng theo câu chuyện của ta, năm xưa lão chọn ở lại Vọng Cổ, 10 phần là vì từ nhỏ đã có một giấc mộng trang bức. Vì vậy, lão chính là một kẻ trang bức thích thể hiện. Năm xưa là vậy, giờ sắp ngoẻo rồi, hiển nhiên là cảm thấy cuộc đời này trang bức còn chưa đủ. Vì vậy, muốn làm một cú trang bức lớn. Ngọc Lưu Trần có chút ghen tị và bực bội, sau đó thở dài một hơi. Trong tiếng thở dài này mang theo một chút tiếc nuối, cũng mang theo một chút cảm khái, kèm theo một sự ghen tị nào đó. Nhưng rất nhanh, lão nhận ra là suy nghĩ của mình không đúng, bởi vì dù sao cũng là tính là một kẻ địch của lão trước đây. Đối với kẻ địch thì bản thân không nên sinh ra ý ghen tị mới đúng. Chết thì chết đi, không phải là chết một lần, mà là 2 lần, cũng chẳng ai khác ngoài lão. Ngọc Lưu Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh nhìn về phía chân trời. Tuy nhiên, trong thời đại mà chân thần hiếm thấy thần chủ ngủ say này, câu chuyện của ngươi sắp kết thúc, còn câu chuyện của ta thì mới bắt đầu mà thôi. Đại lục Vọng Cổ lúc này, bầu trời phía đông trống rỗng, 4 huyền cấp thánh địa từng lơ lửng ở đó, dưới kiếm phong của Chấp Kiếm Đại Đế đã sụp đổ 3 tòa. Chỉ còn lại mà Vũ Thánh Địa cũng bị Chấp Kiếm Đại Đế vung tay khiến nó rơi xuống tặng cho nữ đế. Chỉ có mà Vũ Đại Đế chạy trốn là không còn bóng dáng. Sau đó Chấp Kiếm Đại Đế bước về phía nam của bầu trời, nữ đế và Hứa Thanh theo sau. Ban đầu là khoảng cách xa vô tận, nhưng dưới khí thế kinh thiên của Chấp Kiếm Đại Đế dường như nó bị thu hẹp lại. Chỉ trong vòng 1 nén hương, lão đã đưa cả 2 vượt qua một vùng đất xa xôi, xuất hiện giữa đất trời phía nam của Vọng Cổ. Xa xa là 3 tòa thánh địa tỏa sáng rực rỡ. Chiến trường phía nam thì không giống như phía đông, có trận pháp bảo hộ. Xích địa đại la tộc ở phía nam đã biến toàn bộ khu vực này thành biển lửa. Lửa là môi trường phù hợp với bọn họ. Lấy lửa làm biển thì có thể phát huy toàn bộ chiến lược của xích địa đại la tộc. Ở trong thời gian này, chiến tranh giữa họ và thánh địa cũng diễn ra vô cùng khốc liệt. Đứng trên bầu trời, Hứa Thanh có thể nhìn thấy trên mặt đất ngập tràn biển lửa, đầy những thi thể cháy đen, còn có vô số công trình và mảnh vỡ pháp bảo tan vỡ. Có cái thì đến từ tộc đàn này, có cái thì đến từ một thánh địa bị sụp đổ. Phía nam đã tiêu diệt được một thánh địa, chém một vị đại đế, khiến cho từ ban đầu là 4 cái thánh địa, hiện chỉ còn có 3. Mà sự xuất hiện của Chấp Kiếm Đại Đế ngay lập tức thu hút ánh nhìn cả 2 bên. Các tù sĩ của xích địa đại la tộc đồng loạt đồng tử co rút lại. Ở dưới ý chí của thần linh, bọn họ rút lui như nước thủy triều. Về phần thánh địa, trận pháp bảo hộ hoàn toàn khởi động ra. 3 vị đại đế trong đó không dám xuất hiện. Những gì xảy ra ở phía đông đã được bát phương cảm nhận. Đối mặt với một người rõ ràng đã đạt tới chiến lược của hạ tiên, thì không chỉ thánh địa cực kỳ ra chừng, mà ngay cả xích địa đại la tộc cũng vô cùng cảnh giác. Nhưng mà đối với Chấp Kiếm Đại Đế, sự cảnh giác của xích địa đại la tộc có hay không chẳng liên quan đến lão. Giờ việc lão cần làm là truyền thụ kiếm pháp của mình. Vì vậy, khi mà ánh nhìn của lão hướng về 3 thánh địa kia, giọng nói lại vang lên trong tâm trí của nữ đế và Hứa Thanh. Kiếm mà ta cảm ngộ, chiêu thứ 2 có tên là Liệt Không. Chấp Kiếm Đại Đế lạnh giọng nói, tay phải nâng lên, ấn về phía 3 lãnh địa đang phòng ngự nghiêm mật ở phía trước. Dưới một cái nhấn này, trong lúc tâm thần của xích địa đại la tộc rung động, dưới bầu trời lúc này trở nên u ám, trong biển lửa trên mặt đất lập tức tắt lịm. 3 thánh địa lơ lửng trên không trung cùng với khu vực chung quanh chúng đột ngột trở nên mờ ảo. Một luồng sức mạnh khủng khiếp dường như từ không trung giáng xuống, bao phủ lên khu vực đó, ngăn cách nó hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau đó sức mạnh này bùng nổ, như thể đang rút lấy khí tức của khu vực đó. Mà giọng nói trầm thấp của Chấp Kiếm Đại Đế cũng đang giảng giải về kiếm chiêu này của lão. Kiếm này là ta năm xưa vì cổ hoàng chinh chiến vạn tộc để diệt địch ở trên diện rộng mà sáng tạo ra, lại vừa phải giữ lại lực sát thương, lại vừa phải có phạm vi rộng. Do đó nguyên lý của nó là rút hết khí tức trong một khu vực, khiến cho nơi đó trở thành chân không. Với uy lực đè nén của chân không, nghiền nát hư không và nghiền nát mọi thứ bên trong, vết nứt mà chúng để lại chính là kiếm ngân. Những vết kiếm này vô biên vô tận, hợp lại với nhau có thể trở thành liệt không chi kiếm. Khi lời của Chấp Kiếm Đại Đế chuyển ra, ba thánh địa và khu vực bị cách ly chung quanh đột ngột sụp đổ. Khi mà toàn bộ khí tức bị rút sạch, sức đè nén hoàn toàn bùng nổ, cộng thêm với ý chí của Chấp Kiếm Đại Đế, sinh linh trong khu vực đó sắc mặt đại biến. Đầu tiên xuất hiện vết nứt là trận pháp bảo hộ của ba thánh địa. Ở dưới sức ép của chân không, trận pháp dung chuyển dữ dội, vết nứt càng ngày càng nhiều, cho đến khi trận pháp chịu không nổi, tan vỡ và sụp đổ. Do đó sức ép chân không càng lớn, bùng nổ trong cả ba thánh địa. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên, nhưng tiếng kêu lại không thể truyền ra mà bị cách ly ở bên trong. Chỉ có những cường giả của ba thánh địa như là Đại Đế và Chúa Tể ở trong khoảnh khắc mắt đỏ bừng đồng loạt thi triển tuyệt chiêu để cố gắng chống đỡ, nhưng vô ích. Sự sụp đổ tiếp tục, vết nứt ngày càng nhiều, nhưng vết nứt đó đều hóa thành kiếm ngân, cho đến khi vô số vết kiếm nổi lên hợp thành một thanh kiếm kinh thiên ở trong khu vực chân không bị cách ly, kiếm quang lan tỏa, kiếm khí hủy diệt, chấn cả thiên địa. Lát sau sự cách ly tan biến, vô số mảnh vỡ thánh địa rơi rụng trên mặt đất, không có máu thịt, cùng rơi xuống với mảnh vỡ toàn là tro bụi do sinh mệnh hóa thành. Mà tất cả sinh cơ đều trở thành dưỡng chất để thúc đẩy Chấp Kiếm Đại Đế tiến bước, tràn vào thân thể của lão, khiến chiến lược của lão lại một lần nữa tăng lên. Ở dưới khí tức này, thần linh của Xích Địa Đại La Tộc cũng lựa chọn tránh xa, không muốn đối đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần khác. Hy vọng các bạn có thể tiếp tục ủng hộ, hoặc là có thể chia sẻ, comment, hoặc là có thể ủng hộ bằng cách donate để cho mình có thể tiếp tục kiếm được bản dịch. Cảm ơn mọi người rất nhiều.